Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1051. Ngay sau đó, tin tức lan truyền khắp nơi. Người đại diện của Hứa Hân lập tức gọi điện cho cô ta. Chấm, tại sao lại yêu đương với đạo diễn? Hứa Hân không hiểu ra làm sao. Làm sao biết được, đạo diễn của cô đã công khai thừa nhận rồi. Nếu đã đắc tội Hải Thủy thì thật ra tìm một chỗ chống lưng cũng tốt. Tôi chúc mừng cô. Sau khi nghe người đại diện nói, Hứa Hân lập tức mở máy và tìm kiếm tin tức. Nhưng sau đó, cô ta đã đập nát chiếc điện thoại bởi vì bản thân cô ta muốn tính kế với đạo diễn khiến ông ta thân bại danh liệt. Tuy nhiên, ông ta vậy mà lại thực sự thâm tình tỏ tình nói với mọi người rằng cô ta đã có con. Thực ra, bụng cô ta đang trống rỗng, chẳng qua chỉ để dẫn dụ đạo diễn đến mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, tự bê đá đập chân mình mà. Một khi cô ta nói rằng cô ta không có thai, vậy thì đạo diễn có thể quay ngược lại chỉ trích cô ta lừa gạt. Chẳng mấy chốc, đạo diễn đã đến đây như đã hứa. Trước đây thì lén lút, nhưng bây giờ thì quang minh chính đại đến. Hứa Hân tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, vì cô ta cũng có thể nhân cơ hội kiểm tra xem đạo diễn đang thật hay đùa. Em không ngờ rằng anh đã ly hôn từ lâu rồi. Nếu anh đã thực sự yêu em, sau này chúng ta hãy sống thật tốt với nhau, được không? Hứa Hân nhẹ nhàng nói. Tất nhiên có thể bảo bồi của tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra xem đứa bé có khỏe mạnh hay không. Trước đây em đã làm nhiều hành động nguy hiểm như vậy. Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Hứa Hân sắc mặt thay đổi rõ rệt. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn có ý hỏi. Em, bây giờ đã quá muộn. Ngày mai chúng ta đi được chứ? Đạo diễn gật đầu, quan tâm cô ta hết mức. Em nói gì thì cứ như vậy. Tâm trạng của Hứa Hân bây giờ vô cùng phức tạp. Bởi vì cô ta không biết câu nói của đạo diễn rốt cuộc là thật hay giả. Không, sẽ không là giả đâu. Bởi vì mặc dù đạo diễn không ngốc, nhưng ông ta thực sự không thông minh về mặt tình cảm. Sau khi bị một người phụ nữ dụ dỗ lại không biết cách từ chối, ông ta không thể đột nhiên thông minh lên được. Lời giải thích duy nhất là đạo diễn thật lòng với cô ta. Ngay cả khi không thật lòng với cô ta thì cũng là thực sự muốn có một đứa con. Thật tiếc khi không có đứa con nào trong bụng cô ta cả. Cô ta nên làm gì đây? Đêm nay đối với Hứa Hân có lẽ không yên. Ngày mai cô ta làm thế nào để vượt qua? Chị Ninh, chị thật sự rất giỏi. Nhìn thấy tình thế bị đảo ngược trong bí mật, Lâm Thiền không khỏi cảm thán với Đường Ninh. Như vậy chúng ta sẽ có thế chủ động. Chỉ cần Hứa Hân ra tay thì chính là lỗi của cô ta. Đó cũng là bởi vì đạo diễn vẫn chưa hoàn toàn mất trí. Đường Ninh đáp lại Lâm Thiền khi đang nằm trên ghế sofa nhìn hình ảnh của hai đứa con trai nhỏ của cô. Hơn nữa, không thể để một mình Hứa Hân phá hỏng cả bộ phim. Rốt cuộc thì những nhân viên khác của đoàn phim không có làm gì sai cả. Đúng là như vậy, Lâm Thiền gật đầu. Em vừa đi xem nội dung công việc của chị. Chị có muốn quay tiếp một bộ phim khác sau khi quay xong? Người sống sót? Không, bởi vì những diễn viên khác như Đường Ninh hầu như luôn làm việc quanh năm. Đủ loại thông báo xếp dày đặc. Nhưng Lâm Thiền nhìn kế hoạch của Đường Ninh. Xem ra sau khi Người sống sót kết thúc, không có sắp xếp thêm chuyện gì khác. Chị muốn về nhà với con trai. Đường Ninh trực tiếp trả lời. Không tận dụng cơ hội để tạo thế. Trong thời gian nghỉ ngơi của chị, em sợ rằng sẽ không làm việc sao? Đường Ninh đột nhiên chống cánh tay lên, cười nhìn Lâm Thiền. Đừng lo lắng, nếu em bận, chị còn có kế hoạch khác. Lâm Thiền lúc này không biết hồ lô của Đường Ninh bán thuốc gì, nhưng chỉ nghe theo. Dù sao câu trả lời sẽ tự nhiên được tiết lộ. Cách chương.